Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 647, ngọa tào. Treo còn có thể như vậy khai mở. Lúc này Lara Sĩ Sơn xung quanh đã tại Daisy quốc gia Pokemon Liên minh an bài. Ngay ngắn trật tự mà đem sân bãi thanh quét ra. Đại bộ phận du khách cũng đã phân phát đến an toàn vị trí. Mặc dù một số người có chút bất mãn, thế nhưng ở thế giới cấp Pokemon bí cảnh trước mặt, điểm này bất mãn cây bản không có có tác dụng gì. Bảo vệ thật dầu sĩ sơn phiến khu vực này an toàn chính là Daisy quốc gia Pokemon Liên minh tối đại nhiệm vụ. Bởi vì không cần bao nhiêu lâu liền có thế giới các nơi huấn luyện ra chạy tới nơi này. Thậm chí còn hội có không ít thực lực cường đại đạo quán cấp huấn luyện ra. Tuy thế giới Pokemon Liên minh bình thường hội quy định tiến nhập bí cảnh nhân số, thế nhưng là tại Thiên Không Chi Thành như vậy vô cùng hấp dẫn huấn luyện ra bí cảnh trước mặt. Vô luận là quốc gia nào hoặc là khu đều hận không thể có thể nhét bao nhiêu huấn luyện ra liền. Nhét bao nhiêu huấn luyện ra, bí cảnh cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Thế nhưng tại trước mắt to lớn lợi ích trước mặt, có bao nhiêu huấn luyện ra hội choáng váng đầu óc. Đây cũng không phải là người vì có thể khống chế. Kimura Akitake đại nhân, Lily Sakura đại nhân, Sato Fuji đại nhân, Yoshio Kusei đại nhân, Tokyo Pokemon Đại học Koike Chiết cũng dạy. Thỉnh bốn vị đại nhân cùng ta. Koike giáo sư có chuyện muốn phân phó. Từ Lara Sĩ Sơn bí cảnh đi ra bốn vị Daisy quốc gia tuổi trẻ đạo quán cấp huấn luyện ra khẽ gật đầu về sau, không hẹn mà cùng địa đem ánh mắt tụ tập trên không trung tầng mây chi kia một tòa tòa thành. Không nghĩ tới cư nhiên có thể có một ngày tại Lara Sĩ Sơn trông thấy thần bí Thiên Không Chi Thành. Lily, Sakura đôi hơi đóng, hóa lấy tinh xảo ăn diện sắc mặt, vô cùng động dung, thiên hữu ta Daisy tinh linh giới. Quá tốt, không nghĩ tới có thể tại chính mình quê quán trông thấy thần bí này Thiên Không Chi Thành bí cảnh. Đúng vậy a, bốn vị huấn luyện gia rời đi Lara Sĩ Sơn bí cảnh, đi đến Koike lão sư địa phương phương. Tuy bốn vị này tuổi trẻ đạo quán cấp huấn luyện gia đã từ Tokyo Pokemon tốt nghiệp đại học, thế nhưng như cũ trong trường học có chức vụ, vậy cũng là một loại vinh dự. Koike Tetsuya sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Tuy trước đó vài ngày tâm tình bởi vì Hoa Quốc cái kia huấn luyện gia Dương Ngự mà mười phần không khoái, thế nhưng không nghĩ tới Thiên Không Chi Thành bí cảnh hàng lâm tại Lara Sĩ Sơn. Điều này làm cho tâm tình của hắn từ đáy cốc lại một lần nữa điện lên tới chí cao điểm. Koike giáo sư, ngồi xuống trước, ta có một chút lời muốn nói rõ. Bốn vị huấn luyện gia theo thứ tự ngồi ở Koike Tetsuya trước mặt. Bọn họ vốn là Koike giáo sư đắc ý đệ tử, cho dù là Lily Sakura, đối với Koike Chiết cũng dạy cũng là cung kính có thêm. Những ngày này, tiến nhập Lara Sĩ Sơn bí cảnh về sau, về ngoại giới tin tức liền giảm rất nhiều, về điện tử thiết bị cũng đều là hoàn toàn đóng, cho nên bốn người bọn họ cũng không biết ngoại giới cụ thể phát sinh cái gì. Lần này tiến nhập Thiên Không Chi Thành bí cảnh, cần phải sớm chiếm trước một ít có lợi Pokemon tài nguyên. Chúng ta bí cảnh kỳ an toàn hạn chỉ có 12 cái giờ đồng hồ. Một ít thực lực yếu Pokemon thì không muốn đi chú ý. Chú ý một chút bí cảnh có hay không thực lực cường đại Pokemon. Đồng thời tiến nhập về sau chú ý an toàn. Koike Chiết cũng nói, vâng, lão sư. Bốn vị tuổi trẻ huấn luyện gia tâm vô cùng địa kích động. Lần này, bọn họ thế nhưng là có được 12 cái giờ đồng hồ sớm tiến nhập bí cảnh hội. Tuyệt đối là Daisy quốc gia bao năm qua tới may mắn nhất sự tình. Còn có, đợi đến quốc gia khác khu những cái kia huấn luyện ra tiến nhập bí cảnh, phải chú ý một người, Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự. Các ngươi tại La Ra Sĩ Sơn bí cảnh trong đặc huấn thời gian. Hắn đem hắn cuối cùng một cái thần bí Pokemon biển hiện ra. Lão sư, là cái gì Pokemon? Lily Sakura nhịn không được hỏi. Về Dương Ngự Pokemon đội hình, tại các nàng cái tầng thứ này huấn luyện ra, cũng sẽ vô cùng quan tâm. Nếu là ở về sau tiến hành Pokemon đối chiến, cũng có thể sớm làm ra phân tích. Milotic, cái gì? Bốn vị tuổi trẻ đạo quán cấp huấn luyện ra. Tokyo Pokemon Đại học tương lai lĩnh quân người. Giờ khắc này, đồng thời hít một hơi lãnh khí. Và NSP, có một đầu to lớn vô cùng Gyarados. Hiện tại lại đem Phoebus đào tạo thành Milotic. Hắn, còn là người sao? Đây, làm sao có thể? Lily Sakura trước tiên nhớ tới an bài tại Dương Ngự bên người Nozawa. Lập tức lấy ra chính mình đi gọi nghe điện thoại tai. Trong tai, tất cả đều là Nozawa nhắn lại. Chỉ là hiện tại, Lily Sakura con mắt co rụt lại. Có lẽ là bởi vì thông tin quấy nhiễu. Liên lạc không được. Không nghĩ được bí mật lực lượng chiêu thức này thật sự là dùng tốt à. Sau này trở về ta cũng đi cả một cái. Ngô Hữu Tiến vỗ vỗ thân núi chi vách tường. Có thiểm quang thuật, điểm cái đèn vẫn rất nhẹ nhõm. Nozawa Nobuo thần sắc có chút phiêu hốt bất định. Có lẽ là như vậy sự tình với hắn mà nói quá mức to lớn. Lại nói tiếp có một loại như làm chuyện xấu cảm giác như vậy. Nozawa, khác khẩn trương như vậy. Chúng ta bây giờ ngay tại La Ra Sĩ trên núi. Bên ngoài những người kia ánh mắt đều chú ý tại Thiên Không Chi Thành. Không có người phát hiện chúng ta. Chỉ là Hàn Lập đại nhân, ta, Nozawa vừa mới chuẩn bị mở miệng. Dương Ngự liền vỗ vỗ bả vai hắn. Ngươi nếu như bắt bốn Magikarp, kia đã nói lên ngươi huấn luyện ra mộng tưởng còn không có triệt để địa tiêu tán. Nếu như còn có nói mớ, vì cái gì không đem nắm hiện tại đâu này? Dương Ngự cười nhạt một tiếng. Có một số việc, vẫn là đem nắm tại chính mình. Ngô Hữu Tiễn kinh ngạc một chút. Rất nhanh hắn liền đoán được thứ nhất chút nguyên nhân. Chung quy như Nozawa như vậy sự tình. Mỗi thời mỗi khắc đều có phát sinh. Bất quá, làm sao có thể thoáng cái bắt bốn Magikarp? Tự xem như một lần có thám hiểm là được. Dương Ngự cười cười, không có cho Nozawa áp lực. Ba so với Soto, Togepi dường như có chút thích như vậy thám hiểm cảm giác. Có chút ít kích thích, lạnh lùng, anh, Miss Matthews tự nhiên cũng sẽ không sợ á. Lại nói tiếp, tại càng hắc ám địa phương, nó càng có cảm giác an toàn. Về phần Dratini, đâu có thể ăn no bụng, đâu chính là ra, nuôi cơm là được. Nozawa cảm giác chính mình đại trái tim còn không có tu luyện tới ra. Cái gì gọi là có thám hiểm? Đặc biệt sau đây chính là chưa đây gì quốc gia Pokemon Liên minh cho phép. Tư nhân tiến nhập La Ra Sĩ Sơn bí cảnh a. Này đặc biệt sao kêu có thám hiểm? Này rõ ràng muốn chết a. Thế nhưng là, Nozawa vừa nghĩ tới hiện tại chính mình, có lẽ, lấy mạng liều thượng một sóng tiền đồ, vì cái gì không thể đâu này. Nozawa tâm thiên nhân giao chiến, Dương Ngự, như vậy lời có thể hay không chỉ hoãn đi đến Thiên Không Chi Thành bí cảnh thời gian. Chung quy 12 cái giờ đồng hồ về sau, Thiên Không Chi Thành bí cảnh sử dụng đối với toàn cầu huấn luyện ra mở ra. Ngô Hữu Tiễn mở miệng, nói, La Ra Sĩ Sơn bí cảnh đi vào trong đi, Thiên Không Chi Thành tự nhiên cũng muốn đi một chút. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, chúng ta đương nhiên tất cả đều muốn. Tiền sư huynh, ngươi không hiếu kỳ La Ra Sĩ Sơn bí cảnh trong có vật gì tốt sao? Dương Ngự cười cười, đi theo ngươi, cảm giác lá gan đều lớn không ít. Trước kia cũng không có nghĩ tới chính mình có thể dẹp đường quán chủ. Không được, học cái xấu, bành trướng. Ngô Hữu Tiễn than thở, thế nhưng trên trán lại là tiêu ý giạt rào. Có lẽ chính là ở thế giới tâm đảo kia một việc. Để cho Ngô Hữu Tiễn cải biến một ít nguyên lai cái nhìn. Hoặc là nói, lá gan càng lớn một chút, và NSP liền không biết thế giới tâm đảo bí cảnh. Ngô Hữu Tiễn đều cùng Dương Ngự xông vào một lần. Chỉ là một cái hiện hữu Lara Sĩ Sơn bí cảnh. Bọn họ muốn vào, đây gì quốc gia ngăn được sao? Chứ đừng nói chi là hiện tại toàn bộ thế giới ánh mắt đều tập trung tại Thiên Không Chi Thành. Cho nên Dương Ngự nói tình huống này vô cùng có thể thực hiện, bị phát hiện kỳ thật cũng không quá quan trọng hơn. Tự xem như từ trời cao đi Thiên Không Chi Thành bí cảnh thời điểm. Không cẩn thận rớt xuống này Lara Sĩ Sơn bí cảnh trong. Ai bảo Thiên Không Chi Thành bí cảnh ở nơi này cả một tòa Lara Sĩ Sơn phía trên đâu này. Điểm này tiểu ngoài ý muốn, cùng Thiên Không Chi Thành bí cảnh tầm quan trọng, đương nhiên là người sau càng thêm trọng yếu. Trên núi hẳn có Đích Lít A, hoặc là Gia Điêu, gâu lầm, xuất ra hỗ trợ hỏi một câu. Trực tiếp từ thân núi trong đào ra một con đường tiến nhập Lara Sĩ Sơn bí cảnh. Cũng không phải là không thể được, bất quá chính mình đào không được. Cần thân núi trong Pokemon Đích Lít hoặc là Đích Lít hỗ trợ, hội càng thêm an toàn một chút. Lôi cát, Locker nhằm đầu dự đoán được chính mình xuất ra cư nhiên là muốn cùng Đích Lít giao tiếp. Này đặc biệt sao không phải là pháo cao xạ đánh con muỗi? Không biết trọng nhân tài sao? Trực tiếp một pháo giáp cannon xuyên qua tất cả Lara Sĩ Sơn không thơm sao? Cư nhiên để cho cao quý Rigirok cùng Đích Lít làm giao lưu. Bất quá, Dương Ngự còn là đánh giá thấp Rigirok trí tuệ hạch tâm lợi hại. Hoặc là nói, đánh giá thấp Rigirok danh hào. Lôi cát, Locker nhằm rất muốn hướng phía Dương Ngự khua hai cái chỉ. Thế nhưng nghĩ đến mình là một thần. Thần không thể như vậy thô lỗ. Không thể cứ như vậy tùy ý động. Vì vậy trong lòng vẫn là quyết định về sau chơi game thời điểm mắng thêm mắng rau so với Dương Ngự. Rigirok, gâu lầm ra hiệu Slowpoke ngăn cách một chút thanh âm. Tránh những lời này để cho Nozawa nghe được. Dù sao mình thân phận, có thể không bại lộ còn là không muốn bại lộ cho thỏa đáng. Chúng ta đã đến, Rigirok phong đạm vân khinh nói. Đến đâu? Dương Ngự sững sờ, ngươi có phải hay không ngu ngốc? Còn có thể đến đâu? Đương nhiên là bí cảnh trong. Rigirok đang suy nghĩ chính mình có muốn hay không đối với mình chủ nhân này xuất một quyền. Một quyền này hạ xuống. Sợ là có thể khiến hắn vài ngày lên không giường. Dương Ngự, Ngô Hữu Tiễn, cái này đến, nhờ cậy, tốt xấu ta cũng là nổi tiếng Rigirok. Tại thân núi chi, những cái này đều là nham thạch thân núi. Xem thường ta gâu lầm a. Ngoạn tao, Dương Ngự dường như thói quen địa bỏ qua nhân tố. Tại Dương Ngự trong mắt, Rigirok không chính là một cái đói ăn tảng đá. Tỉnh chơi game, không còn khí lực chọc vào sợi dây điện xung điểm điện, gâu lầm, sao? Làm sao lại, đột nhiên xấu như vậy bước? Này giống như là triệu hoán sư hạp cốc xăm người lái xe sông ngòi chi vương tam đồng dạng. Chỉ bất quá Rigirok càng trâu bò. Trực tiếp liền, mang Dương Ngự đám người bọn họ cao hơn địa trộm thủy tinh tới. Lara Sĩ Sơn bí cảnh xung quanh lực lượng phòng ngự. Thùng rỗng kêu to. Thật giả, Dương Ngự chưa bao giờ cảm thấy như thế chấn kinh qua. Thông qua nham thạch đất hệ cảm ứng, bí cảnh trong còn có 4 vị ninja huấn luyện ra. Kia 2 vị giấu trên tàng cây, 2 người giấu ở đại thạch đầu bên cạnh. Trên cây mặc lục màu rám nắng ngụy trang. Sao đổi màu? Tảng đá bên cạnh mặc màu nâu y phục. Ngô Hữu Tiễn, treo đặc biệt sao còn có thể như vậy khai mở. Ngô Hữu Tiễn quả thật phải báo cảnh được không nào? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân.